Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, cha vợ chấn kinh. Tô Trần, lợi hại a. Ân, ta đã có 2 đứa bé. Tô Trần nói, Nhan Trấn Uy không nín được cười. Tô Trần có thể đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm thành con của mình đến xem đến. Ở trước mặt người ngoài cũng nói như thế. Thật là một cái không tệ tiểu hòa tử. Chậc chậc, vậy liền đáng tiếc nha. Bất quá cũng không quan hệ. Người trong nhà còn có thích hợp huynh đệ tỉ muội sao? Lão tiên sinh, ta là con một nha. Cái kia cha mẹ ngươi là làm cái gì nha? Tô Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao gần nhất nhiều như vậy thúc thúc a di tìm chính mình cha hộ khẩu a? Nhớ đến lần trước tại phòng ăn thời điểm gặp phải một cái nhân viên a di. Cũng là như vậy, tới hỏi một đống, kết hôn không có, có bạn gái à, trong nhà mấy miệng người, đều là làm gì, chẳng lẽ hắn hiện tại dài đến rất giống đứng đầu đối tượng gặp mặt sao? Nhan Trấn Uy gặp Tô Trần không có trả lời, sợ lại gây nên hắn cảnh giác, liền vội vàng nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, Trung Hải hiện đang phát triển tốt như vậy. Giống như ngươi vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi áp lực khẳng định đặc biệt lớn. Ngươi còn kết hôn dưỡng 2 đứa bé. Nhà bên trong khẳng định đến giúp đỡ điểm nha. Không phải vậy mua phòng ốc nhưng là muốn nghiền nát người. Nhan gia tuy nhiên không cần cân nhắc. Loại áp lực này, nhan gia con rể cũng không cần. Nhưng là tìm hiểu một chút thông gia tình huống. Đến lúc đó gặp mặt cũng tốt nói chuyện phiếm mà tương đương Nhan Trấn Uy đối với mình lần này lời nói khách. Sáo năng lực rất là đắc chí. Hắn cảm thấy hắn so lão bà lúc đó hỏi có mức độ nhiều tương đương, vẫn tốt chứ. Ta đại học kiếm ít tiền. Nhà xe đều đã mua xong. Dưỡng 2 đứa bé cũng không có áp lực quá lớn. Người đại học chính mình kiếm tiền mua nhà mua xe. Rồi, Nhan Trấn Uy một mặt chấn kinh. Tuy nhiên hắn là siêu phàm tập đoàn chủ tịch, năng lực của mình khẳng định không thể nghi ngờ. Nhưng là đây hết thảy cũng là xây dựng ở nhan gia cơ sở phía trên. Người tuổi trẻ bây giờ muốn bằng vào năng lực của mình tại trong lúc học đại học tích lũy đầy đủ. Mua xe mua nhà tiền, vậy thì thật là năng lực được. Suy nghĩ một chút Tô Trần trên tụ hội biểu hiện, Nhan Trấn Uy càng phát giác trước mặt tên tiểu tử này ưu tú. Con rể không chỉ có thể lực mạnh, mà lại cũng hiểu được cự tuyệt. Thực lực cùng người phẩm đều rất chắc tuyệt. Nữ nhi đi cùng với hắn. Muốn đến là không tệ. Tô Trần cùng lão gia tử nói chuyện phiếm. Trong tay công tác cũng không có để xuống. Hắn đã tại trên máy vi tính thua tốt số liệu. To lớn máy móc đang tiến hành cắt chém. Nhan Trấn Uy cũng không có tiếp tục lại đánh nghe cái gì. Ánh mắt cùng Tô Trần cùng một chỗ rơi ở bên kia khởi động trên máy móc. Màn hình điện tử màn bên trên có Tô Trần cần cơ bản hình thức ban đầu. Nhan Trấn Uy nhìn thoáng qua. Nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Người đây là muốn làm gì? Cái này kích thước có phải hay không có chút nhỏ? Người phải biết, cơ giáp không phải mô hình. Là muốn tránh thức trên chiến trường. Cơ giáp chỗ lấy có thể trở thành đương đại hy vọng lớn nhất vũ khí. Cũng là bởi vì đủ thể tích lớn, bề ngoài kiên cố, cùng công nghệ cao vận dụng, một cái cỡ nhỏ cơ giáp coi như làm tinh tế đến đâu. Đến chiến trường chân chính phía trên, cuối cùng thiếu đi ưu thế. Tô Trần nghe được lời nói này, xác định cái này lão gia tử đúng là cái hiểu cơ giáp. Mà lại hắn đại khái là thật đã về hưu, không có nghe được hắn trước đó những cái kia lý luận. Cho nên đối cơ giáp nhận biết còn dừng lại tại hiện tại mọi người cho là giai đoạn. Biết đối phương đúng là công ty về hưu công tác nhân viên. Tô Trần cũng không có tiếp tục che giấu. Chia sẻ qua lý luận lặp lại lần nữa cũng không sao. Lão tiên sinh, ta muốn làm cơ giáp cũng không phải là cỡ nhỏ. Ta chỉ là đem cơ giáp phân khu làm càng thêm hoàn thiện mà thôi. Có ý tứ gì? Nhan Trấn Uy lúc này đã quên chính mình là đến làm gì. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cơ giáp hấp dẫn. Tỉ như ngươi nhìn cái này 2 khối. Nó cơ giáp cánh tay bộ phận. Trên dưới cánh tay tách rời. Trung gian phối hợp liên tiếp trang bị. Có thể để cơ giáp cánh tay thực hiện càng thêm linh hoạt hành động. Lời tuy như thế, thế nhưng là gia tăng khớp nối cùng liên tiếp bộ phận. Cơ giáp bại lộ bên ngoài bộ phận liền sẽ gia tăng. Những thứ này chỗ nối tiếp đều sẽ trở thành công kích của đối thủ điểm. Nhược điểm quá nhiều rất thua thiệt. Nhan Trấn Uy nói. Sẽ không. Tô Trần tự tin lắc đầu. Người nhìn kỹ đại cánh tay cùng cánh tay bản khối. Hai khối chỗ nối tiếp là làm qua xử lý. Sẽ có dò ra bộ phận. Hoàn mỹ ẩn tàng tốt liên tiếp vị trí đồng thời. Lại có thể bảo trì linh hoạt. Nhan Trấn Uy nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Chăm chú nhìn trên màn hình hai khối khuôn mẫu. Nửa phút về sau. Hắn nhịn không được hưng phấn vỗ tay. Diệu nha. Cái này chỗ nối tiếp làm cũng quá tinh tế. Tiểu hòa tử. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Nhan Trấn Uy ánh mắt đều đang phát sáng. Tô Trần cái này sáng chế mới. Đối với cơ giáp giới tới nói. Xem như một cái cự đại đột phá. Khó trách hắn sẽ được an bài tiến cơ giáp bộ môn. Vốn cho là nữ nhi quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra. Tô Trần là thật có thực lực này. Bởi vì ta muốn làm ra linh hoạt cơ giáp. Cho nên tại cơ sở này phía trên. Chỉ có thể muốn các loại biện pháp đi đền bù khớp nối bại lộ thiếu hụt. Ta nghĩ đến ta con trai cùng con gái đồ chơi xếp gỗ. Mới nghĩ đến bánh răng cắn vào nguyên lý. Lợi hại. Tiểu hòa tử. Đầu óc của ngươi thật sự là quá nghiêu. Vậy trừ cánh tay bên ngoài. Địa phương khác ngươi cũng là như thế xử lý. Chân cùng cước bộ khớp nối phân khu dùng chính là cùng một cái nguyên lý. Hông eo khớp nối thì tương đối đơn giản. Chỉ cần duỗi dài một bộ phận ngăn trở phần hông liền tốt. Hông eo khớp nối. Cơ giáp eo khớp nối ta biết. Nhưng là cái này khố khớp nối lại là chuyện gì xảy ra? Cùng một cái hạng A vì cái gì cần hai cái giống nhau công năng phân khu? Đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Nhan Trấn Uy cười nói. Tô Trần lắc đầu. Cũng không phải là. Tại truyền thống cơ giáp nhận biết bên trong. Mọi người hiểu eo khớp nối là cơ động chuyển hướng. Khuyết thiếu linh hoạt tính. Nếu như hông eo khớp nối tách ra. Liền có thể càng nhanh mặt hướng công kích phương hướng. Thật giống như xe hơi chuyển hướng. Eo khớp nối là lốp xe. Khố khớp nối là tay lái. Cần tay lái khống chế. Lốp xe mới có thể thực hiện càng nhanh chuyển hướng động tác. Nhan Trấn Uy khiếp sợ nghe lời nói. Này, hắn cảm giác đến trong đầu của mình giống như mở ra một mảnh mới tinh khu vực. Đối với cơ giáp nhận biết trong nháy mắt thì sống. Tiểu hòa tử, những lý luận này ngươi đều là nơi nào học được? Hắn kinh ngạc vô cùng mà hỏi. Trời ạ, Tô Trần năm nay mới tốt nghiệp đại học. Vậy mà hiểu nhiều đồ như vậy. So với hắn hiểu còn nhiều hơn. Không chỉ so với hắn hiểu được còn nhiều hơn. Còn muốn sâu sắc. Mà lại hoàn toàn không so với cái kia tại Long Khoa Viện bên trong chuyên môn nghiên cứu cơ giáp. Lão các học giả kém A. Thậm chí hắn cảm thấy Tô Trần còn so với cái kia lão viện sĩ nhóm đối cơ giáp nghiên cứu giải càng. Thâm nhập. Cái này. Quả thực là quá rung động. Thật không hổ là chính mình nữ nhi chọn chúng nam nhân. Liền không phải là đồng dạng cường đại. Không biết nữ nhi là nhìn chúng Tô Trần nhan trị. Vẫn là nhìn chúng Tô Trần đối cơ giáp nghiên cứu năng lực. Vẫn là nhìn chúng cái gì khác. Hắn hiện tại đối Tô Trần cả người 10 phần hiếu kỳ. Tô Trần trong lòng oán thầm nói. Đương nhiên là hệ thống dạy hắn. Đương nhiên, hệ thống sự tình. Hắn khẳng định sẽ không nói ra. Cho nên hắn tìm cái đã sớm nghĩ kỹ lý do. Nói ra, ta đại học thời kỳ thì ưa thích nghiên cứu những thứ này. Trước đó không có biến thành hành động. Nhưng là lý luận tri thức đều tại trong đầu của ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.